Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 kiếp này đi hướng. Từ Lệ Quân nhìn một cái đĩnh bạt tuyệt thế đại soái ca đưa nàng hồi ký túc xá. Còn dọn như vậy nhiều tân mua tới đồ vật, mở to hai mắt nhìn, Triệu Thanh Y đơn giản giới thiệu một chút, Dương Bằng cũng chỉ đạm cười gật đầu. Vốn dĩ liền rất sơ lãnh cấm, dục nam nhân hiện tại một bộ danh thảo có chủ bộ dáng. Dương Bằng không có ở nữ sinh ký túc xá nhiều ngốc. Bởi vì ngưng lại nữ sinh ký túc xá không phù hợp hắn làm người phong cách. Hắn không phải cái loại này láo cá khinh bạc tự cho là đúng nam nhân. Ngày mai tuy rằng là cuối tuần thiên, hắn lại muốn đi làm, hứa hẹn ngày mai buổi tối tới đón nàng ăn cơm. Hai người mới là lướt phân biệt, Triệu Thanh Y như một cái bình thường tiểu nữ sinh giống nhau đứng ở cửa xem hắn tuấn rút bóng dáng. Cảm giác đi đường đều như vậy mê người, cười đến vẻ mặt ngốc thiếu dạng, Dương Bằng ngũ cảm nhạy bén, quay đầu lại khuynh thành cười, cảnh thảo xinh đẹp như hoa, làm mấy cái hành lang nữ học sinh nhìn đến không cấm đều không rời mắt được. Triệu Thanh Y nhìn đến mấy cái nữ nghiên cứu sinh là quen biết. Quan hệ cũng không tệ lắm, không cấm làm ra vẻ mà nói, ai nha, không cần xem ta nam nhân lạp, làm hại Dương Bằng dưới chân lảo đảo, đỡ tường, phá hủy siêu cấp soái ca phong thái, dẫn tới nữ bọn học sinh cười ha ha, Dương Bằng lúc này vội vàng bỏ chạy, hai nữ sinh xem Triệu Thanh Y không có tiến ký túc xá. Vội đi lên hỏi, Triệu Thanh Y, người bạn trai sao, đúng rồi. Quá soái, so với kia loại Hàn Quốc hóa trang kiểu tóc đóng gói ra tới thần tượng soái nhiều được không? Triệu Thanh Y hư vinh thẳng thắn eo bối, nói, không cần quá khoa trương, chính là, còn có thể, Giang Châu có như vậy soái nam nhân sao? Người cũng có thể gặp gỡ, đương nhiên là duyên phận lạp, ta chính là liều đã lâu mới dễ như trở bàn tay. Triệu Thanh Y hít sâu. Say mê mà nói hắn sẽ dưỡng ta, ai nha, kỳ thật nhân ra cũng sẽ kiếm tiền, nhưng hắn chính là muốn dưỡng ta, làm sao bây giờ đâu, ân, không nói, hào thẹn thùng Triệu Thanh Y làm ra vẻ đến quá phận. Bộ dáng thập phần làm mà phiêu trở về trong ký túc xá. Này nàng nữ sinh đảo cũng nhìn ra nàng là đùa giỡn. Yêu đương nói đến hào phóng như vậy nữ sinh cũng không nhiều lắm. Money Từ Lệ Quân thở dài. Nguyên lai like ngươi là tham soái ca. Đương nhiên, ai nói soái ca không nội hàm, ai nói xấu nam không hoa tâm. Ngươi nơi nào tìm, giống như không giống sinh viên. Hắn nhìn đặc biệt tinh thần, hắn là cảnh sát, công an tốt nghiệp đại học. Tinh khí thần đương nhiên hảo. Từ Lệ Quân thật đúng là có điểm đỏ mắt. Làm một cái đối nam tính có điểm bóng ma tâm lý nữ nhân. Cảm thấy cảnh sát hảo có cảm giác an toàn. Ngươi còn có nhận thức hay không khác soái cảnh sát. Triệu Thanh Y cười khúc khích. Hiện tại không quen biết. Hắn khả năng nhận thức. Có tốt ưu tiên giới thiệu cho ngươi. Dương Bằng thẳng đến về đến nhà khi. Vẫn là trên mặt che giấu không được ngây ngô cười. Hắn trong đầu tưởng chính là nàng nói hắn là nàng nam nhân. Lại một cái khó có thể đi vào giấc ngủ từ từ đêm dài. Chăn trào, nghĩ đến ban ngày khi ở bánh xe quay thượng cái kia hôn. Liền cảm thấy toàn thân khô nóng khó làm, đành phải đứng dậy đi hướng cái lạnh. Hắn là cảnh sát, thân thể tố chất đặt ở nơi này. Còn hảo không có cảm mạo. Ngày kế sáng sớm, Triệu Thanh Y nhận được Hứa Trạch điện thoại, hỏi nàng ngày hôm qua chia hắn tin tức ý tứ. Chính là, mặt chữ ý tứ, chúng ta chỉ có bằng hữu chi duyên, người có chỗ nào không hài lòng. Là ta tai tiếng, những cái đó đều là giả. Ta là có hai cái bạn gái cũ, nhưng ta hiện tại xác thật độc thân. Nhận thức ngươi sau, ta vẫn luôn độc thân, thực xin lỗi. Nguyên lai ta suy nghĩ ta khả năng sẽ thích ngươi. Nhưng là ta, thích thượng người khác, không phải ngươi không tốt, ngươi so với hắn có tiền nổi danh. Nhưng hắn càng thích hợp ta, ngươi hảo hảo đóng phim, không cần tưởng quá nhiều, bảo trọng. Triệu Thanh Y treo điện thoại sau, vẫn là có một loại áy náy cảm giác, Nàng cảm thấy chính mình có chút đê tiện tự cho là đúng. Nàng cảm thấy lúc trước là giao cho nguyên chủ càng tốt khả năng. Có lẽ còn có một cái tại thế tục xem ra thực tốt kết hôn đối tượng. Nhưng là nam nhân kia nếu là nghiêm túc, chẳng phải là chậm trễ hắn nửa năm đi lúc trước, vì nguyên chủ tương lai có thể hạnh phúc là nàng nhiệm vụ. Nhưng là không nên làm không liên quan người tới chôn đơn. Này vốn chính là nàng cùng nguyên chủ chi gian khế ước. Nguyên chủ ở cùng nam nhân kết giao chung là không có quyền chủ động người. Nàng cùng nam nhân ở bên nhau khi không có nguyên tắc. Phân biệt không rõ nam nhân tốt xấu, đều có thể bởi vì Lưu Húc Đông bị thương lâu như vậy. Lúc trước vẫn luôn bị nắm đi, cho nên kinh lý nhân cũng không rõ ràng lắm nàng sẽ ái nào một hình nam nhân. Hoặc là nàng chỉ là yêu cầu một cái thiệt tình ái nàng. Có điều kiện nam nhân, Hứa Trạch đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại kinh lý nhân có thể nói là nguyên chủ sai sao? Đương nhiên không thể. Bởi vì hiện tại nàng là nàng, cũng bởi vì nhân giao ủy thác phó đại giới, kinh lý nhân còn có thể quái hộ khách không đủ sao? Hộ khách nếu là mọi thứ đều hảo, muốn nàng làm gì, cho nên, thiếu nhân gia, tương lai vẫn là phải trả lại. Vương Cẩn Du về nước lúc sau vẫn luôn muốn bận về việc chiếu cố Vương Hàn. Lại đi câu lưu Sở Vân An Mã Thục Lan. Nguyên bản hắn ra cha mẹ hắn thân là hắn dựa vào. Liền tính hắn học tập cũng không có thật tốt, có phụ thân lực lượng vẫn cứ có thể đưa hắn xuất ngoại đọc sách. Mà hiện tại cha mẹ thân chính là hắn vũng bùn, Mã Thục Lan trong trại tạm giam nhật tử quá đến cũng không tốt. Phía trước đương cảnh sát bắt giữ nàng ghi lời khai khi. Nàng vô luận như thế nào Trần Thanh là nữ học sinh hạ tiện muốn cướp nàng lão công. Nàng là bị buộc, cũng không có người tin tưởng nàng. Vào trại tạm giam sau chính là ngày qua ngày nhàm chán mất đi tự do cùng thể diện nhật tử. Bị nữ cảnh sát đưa tới thăm thất, gặp được nhi tử, Mã Thục Lan kia uể oải tinh thần tức khắc biến mất hơn phân nửa. Cẩn Du a, ngươi như thế nào mới đến xem ta? Mã Thục Lan bắt lấy Vương Cẩn Du tay rơi lệ đầy mặt. Có nói không nên lời ủy khuất. Vương Cẩn Du trong lòng đệ nhất hận tự nhiên là Triệu Thanh Y. Lần trước hắn bất quá là đi xem làm hại hắn cửa nát nhà tan nữ nhân. Nàng liền công bố ở trên mạng, liền phụ thân đều làm hắn tại đây loại nổi bật thượng không cần lại đi tìm nàng. Nhưng là Vương Cẩn Du lại ái lại hận chính là Mã Thục Lan. Là nàng tự cho là thông minh làm cái này ra tan. Quả thật phụ thân thân là giáo thụ. Sinh bệnh nằm viện nhiều có y bảo gánh vác phí dụng. Nhưng là nhà này trụ cột ngã xuống, mà mẫu thân lại dính lên hình sự án. Nàng nơi trung học công khai đem nàng khai trừ, phủi sạch quan hệ, Trần An trung học ở giáo sư sinh ra trường. Mẫu thân nhậm chức trung học cái nào đồng sự dám cùng một cái sẽ đầu, độc người cùng nhau cộng sự. Mà các gia trưởng làm sao có thể an tâm làm hài tử đi học ở một khu nhà lão sư sẽ đầu, độc hại học. Sinh trường học, phụ thân thân thể nguyên nhân vô pháp công tác, mẫu thân mất đi công tác không nói còn muốn ngồi tù. Cũng gánh vác tố tụng hình sự phí dụng, gia kế chỉ ra không vào, cho dù có chút của cải. Vương Cẩn Du cũng có nguy cơ cả mần ni Vương Cẩn Du nói. Trong nhà muốn ta chăm sóc ba ba. Ta có cái gì thời gian tới xem ngươi? Mã Thục Lan không cấm khóc nức nở, nói, Cẩn Du nha, ngươi nhất định phải giúp giúp mụ mụ, Vương Cẩn Du khuyên nhủ. Trần luật sư không phải nói sao, ngươi ngày mai ở tòa án thượng, thái độ tốt một chút, ngươi liền tính trong lòng lại hận, cũng không cần liên lụy khác sự, ngươi hạ vỗ béo tề sự, trừ bỏ có video chứng cứ ở ngoài. Còn có ba ba kiểm tra sức khỏe báo cáo làm chứng. Ba ba bác sĩ lời chứng. Hơn nữa nữ nhân kia lời chứng. Sự thật bãi tại nơi này. Người đẩy không xong, thái độ tốt một chút. Trần luật sư còn có thể hướng tòa án cầu tình. Rốt cuộc ngộ thương chính là ba ba, Mã Thục Lan khó chịu mà nói. Đều là cái kia tiện nhân hại ta nha. Vương Cẩn Du bực nói. Mẹ, Trần luật sư nói qua. Ngươi không cần ở tòa án thượng nói này đó không có chứng cứ suy đoán. huống chi nói câu khó nghe, nữ nhân kia thật sự đối ba ba có cái kia ý tứ sao? Người khác tin tưởng sao? Ngươi như vậy tinh thần trạng thái, chỉ là hướng tòa án chứng minh ngươi có mãnh liệt chủ quan cố ý giết người động cơ. Hình sự án mặc kệ ngươi thả xuống nguy hiểm vật chất hại đến chính là ai. Chỉ xem ngươi chủ quan làm, hơn nữa có người thụ hại, hình pháp thượng phán định ngươi nguy hại riêng người an toàn liền sẽ định tội của ngươi. Hiện tại Trần luật sư muốn tranh thủ chính là ngươi hạ phổ béo tề chủ quan thượng không phải muốn sát một người, cân nhắc mức hình phạt bất đồng, ngươi minh bạch sao, ngươi nếu là ở tòa án thượng kêu la, cũng chỉ biết làm thẩm phán nhận định ngươi chủ quan, cố ý, giết người động cơ mà trọng phán. Mã Thục Lan cảm thấy thiên đạo bất công, chính mình bị tiện nhân làm hại như thế kết cục, mà tiện nhân còn bên ngoài tiêu dao, không cấm gào khóc, Vương Cẩn Du cũng không có nhiều tuân kỷ thủ pháp. Chính là đương sự tình bị công khai thọc đến pháp luật mặt. Bọn họ Vương ra một chút tiểu địa vị còn mặt không xong việc này. Vương Cẩn Du rất rõ ràng chính mình tương lai tiền đồ thượng. Mã Thục Lan đối hắn đã vô dụng, nhưng nàng rốt cuộc dưỡng hắn 20 mấy năm, hắn cũng không thể không ra mặt, thậm chí tương lai nếu nàng ra tù, tuổi cũng lớn, hắn còn cần thiết kết thúc phụng dưỡng nghĩa vụ, ngẫm lại liền buồn bực đến muốn chết. Vương Cẩn Du cũng hy vọng nàng thiếu ngồi mấy năm lao, khả năng còn có thể về quê cùng cữu cữu cùng nhau kinh doanh nông đình ra nông trường. Sấn nàng còn có thể làm việc khi cải thiện kinh tế điều kiện. Mà không phải làm bất động khi ra tù cái gì đều phải trông cậy vào hắn. Nhìn Mã Thục Lan khóc đến thở hổn hển, Vương Cẩn Du chính mình cũng không có nhiều vui vẻ. Nói, ta có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi. Chính ngươi suy xét rõ ràng, tưởng phán nhẹ một chút. Ngày mai liền vững vàng, ta đi rồi, nói Vương Cẩn Du đứng lên, Mã Thục Lan không cấm kêu lên, Cẩn Du, Vương Cẩn Du chỉ hơi hơi một đốn, không có quay đầu lại, rời đi thăm tu thất, bên này Vương Cẩn Du nhọc lòng Mã Thục Lan ngày mai tòa án thẩm vấn án tử. Nhưng là Triệu Thanh Y lại không có tâm tình quan tâm cái này. Nàng tìm một cái cảnh sát bạn trai không được nàng đi đánh cuộc. Nàng cũng đến thu xếp khởi chính mình nhân sinh kế hoạch tới. Triệu Thanh Y ngẫm lại tiền sinh vội đến muốn chết, tuy rằng thành tựu khó có người có thể với tới, nhưng là hưởng thụ thời gian quá ít, cũng không phải nói gây dựng sự nghiệp liền gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp lúc sau, như vậy nhiều người chỉ vào nàng sinh tồn, trách nhiệm quá lớn, ngẫm lại nguyên chủ nguyên bản nguyện vọng chính là báo thù cùng công đạo. Không có nghĩ tới phải làm nhân vật nổi tiếng sử sách nhân vật. Cũng không có muốn ai nhìn lên, chỉ nghĩ muốn bình thường hạnh phúc sinh hoạt, cả đời dốc hết tâm huyết vì nước dân kinh tế làm cống hiến. Nguyên chủ béo thành như vậy, kinh tế quốc dân vẫn luôn ở phát triển, nàng vẫn là ở trong kẽ hở đáng thương mà sinh tồn không đi xuống. Cơ hồ không có người chân chính giúp nàng gánh vác cái gì. Chỉ có ác nhân đè nặng nàng hoặc là bỏ đá xuống giếng. Cho nên, nàng không nợ bình thường quốc dân cái gì. Khả năng thiếu những cái đó bảo vệ quốc gia người. Bọn họ hộ nàng miễn với chiến hỏa. Đương Triệu Thanh Y sinh ra một tia như vậy tư duy phương thức khi. Có thể thể nghiệm đến nguyên chủ lòng dạ là xa không bằng tiền sinh thanh niên trí thức nữ nhi. Tiền sinh nhân vật sẽ vì mỗi một lần đột phá mà hưng phấn. Liền phải leo lên cao phong thành công, mà hiện tại nguyên chủ bản tâm không có gì cống hiến nguyện vọng. Nếu không phải hệ thống cho nàng một cái, bạch liên hoa thánh mẫu tâm, biết trước năng lực. Nàng khả năng sẽ càng ích kỷ, hảo, lặp lại giống nhau nhân sinh cũng không có ý tứ. Nàng cũng liền chế định kiếp này lấy một cái tiến sĩ học vị ở Giang Châu Đại học Nông học viện. Trước mặt tranh một hơi. Không cần đương nhà giàu số một nhưng không thiếu tiền tiêu. Ngẫu nhiên hành hiệp trượng nghĩa, tùy tâm sinh hoạt, ái giang sơn càng ái Mỹ Nam tiêu giao nhân sinh quy hoạch. Buổi chiều có rảnh, đi một cái tập thể hình trung tâm chơi, đánh một giờ quyền anh, ra một thân mồ hôi nóng. Triệu Thanh Y cảm giác thể lực vẫn là kém một chút. hai cái phòng tập thể thao bồi luyện ngã vào ghế trên nghỉ ngơi. Nếu biết Triệu Thanh Y có loại suy nghĩ này, khẳng định muốn phản đối. Không có gặp qua nữ nhân gia quyến như vậy đua như vậy tàn nhẫn. Ở phòng tập thể thao phòng tắm tắm xong, thay đổi quần áo, nhìn xem mới 4 giờ rưỡi. Tiếp bạn trai tan tầm đi. Dương Bằng hôm nay vội vàng xử lý cùng nhau y, nháo chí, chết án kiện. Mới vừa đem 4 cái động thủ nhất hung hiểm nghi người ghi lại khẩu cung hơn nữa hình câu. Hắn vừa mới phân phó Chu Duyệt sửa sang lại án kiện báo cáo liền nghe thấy một cái kiều thanh bằng. Bằng, lạnh lùng khí chất cảnh Thảo Dương đội chân thiếu chút nữa mềm mần y toàn bộ hình trinh bộ văn. Phòng người quay đầu nhìn lại, liền xem kia yêu diễm đồ đê thiện chiều xinh đẹp như hoa nam nhân thổi đi. Toàn bộ vội vàng nhặt tròng mắt, tác giả có lời muốn nói. Cái này thật là nữ chủ, chẳng qua nàng luôn làm một ít truyền thống tiểu ngôn nữ xứng mới làm sự. Nữ chủ sẽ không mỗi một đời đều đại công vô tư. Dựng thẳng lên ra quốc cùng từ thiện đền thờ. Dù sao nàng càng có rất nhiều đại chúng phàm nhân, vĩ đại hoặc là bình phàm quá. Muốn xem bối cảnh cùng kỳ ngộ. Hết chương.